Chàng rể trùng sinh, chương 67, Tần Liên tâm hung ác đánh Trương Thủy đồng mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, trong lời nói của hắn chỉ ý nhất định là như vậy. Giờ này khác này, Tần Liên tâm nội tâm tựa như nở rộ băng sơn tuyết liên. Xinh đẹp cực kỳ, về phần đang trận người. Có một cái tính toán một cái tất cả đều đào túy. Đều bị hướng Tần Liên tâm quang qua ánh mắt hâm mộ. Tỷ, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Không nên phụ lòng ta thần ca có hảo ý, mau nếm thử hương vị như thế nào? Một bên Tần Ân Hy loạng choạng Tần Liên tâm nói ra. A hát, tốt, Tần Liên tâm đây mới là tuyệt vời trong tưởng tượng phục hồi tinh thần lại. Sông Diệp Thiên tự nhiên cười nói. Lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận trong tay hắn rượu. Nụ cười này, lệnh ở đây vô số nữ nhân dung nhan ảm đạm. Dù là lại đậm đặc trang, giờ khắc này cũng phát ra không xuất ra hào quang. Thật có thể nói là đợi cho thu đến 9 tháng 8 ta hoa nở sau trăm hoa giết. Tần Liên tâm cái này tự nhiên cười nói. Nữ nhân nào còn dám đi cùng nàng ganh đua sắc đẹp. Cùng nàng sánh bằng, cho dù là bạch mẫu đơn, cũng mặc cảm có chút cúi đầu. Thế nào tỷ, dễ uống ư, gặp Tần Liên tâm ầm một ngụm. Tần Ân Hy vội vàng nuốt nước miếng hỏi. Một bộ tham ăn tiểu hài tử bộ dáng. Ừ, dễ uống, hương vị quả thần kỳ. Ta cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi biểu đạt. Tần Liên tâm ngạc nhiên nói. Vậy sao, nhanh cho ta nếm một ngụm. Tần Ân Hy tiếp theo từ tỷ trên tay đoạt lấy chén rượu. Sâu sắc tưới một ngụm, một chén rượu thiếu chút nữa đều thấy đáy. À, thật là quá mỹ vị. Cửa vào cảm giác thật sự là quá thần kỳ. So lần thứ nhất xâm nhập hiểu rõ nữ hài cảm giác còn thần kỳ hơn. Quả thực quá tuyệt vời. Tần Ân Hy giờ phút này phảng phất giống như là một cái tại ngâm thơ ẩm ướt người. Nghe Tần Liên tâm thậm chí nghĩ quất hắn miệng. Như thế nào chuyện gì đến trong miệng người vừa nói liền biến vị. Có thể bạch mẫu đơn nghe xong nhưng là lòng hiếu kỳ bạo dạp. Vội vàng duỗi ra thon dài ngọc thủ hồ. Cho ta, nhanh cho ta, để cho ta cũng nếm thử Diệp tiên sinh kiệt tác. Nàng sợ Tần Ân Hy đem còn dư lại rượu toàn bộ uống sạch. Nghe vậy, Tần Ân Hy nghĩ nghĩ. Đột nhiên nổi lên một vòng ti tiện cười. Có cầu không nhìn là loại ngu vi cây nờ. Kết quả là, hắn đến gần bạch mẫu đơn. Thừa cơ liếc một cái. Trong mắt thiếu chút nữa đều bị cường hãn thị giác trùng kích cho sông nổ. Thật là nhớ một đầu đâm vào đi trực tiếp hít thở không thông ở đầu bên cạnh. Nếu như đặt ở bình thường, Tần Ân Hy dám dùng loại này làm cản ánh mắt nhìn bạch mẫu đơn. Tuyệt đối phải lần lượt bàn tay. Nhưng giờ phút này bạch mẫu đơn đã chẳng muốn đi quản điểm ấy chuyện hư hỏng. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian nếm thử xuất từ kỳ tích rượu ngon hương vị như thế nào. Kết quả nàng nhấp một miếng, kỹ càng thưởng thức một phen sau, trực tiếp đem còn lại toàn bộ tưới xuống dưới. Lúc này mới phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây là ta từ nhỏ đến lớn chỗ uống qua thần kỳ nhất. Vị ngon nhất uống ngon nhất rượu. Nếu như ta điều chế phú quý mẫu đơn là trong rượu nữ vương. Như vậy Diệp tiên sinh chỗ điều chế cái này rượu ngon chính là trong rượu chí tôn. Ta dám cam đoan đây tuyệt đối là thế gian uống ngon nhất rượu ngon. Dứt lời thời điểm, nàng xem Diệp Thiên ánh mắt cũng không giống nhau. Tràn đầy vô cùng vô tận cực nóng. Phảng phất hai khỏa thiêu đốt mặt trời nhỏ. Làm nổ toàn trường. Ông T, R, E, L, A, trong rượu chí tôn. Cái này đánh giá cũng quá cao a, thật sự có tốt như vậy uống ư? Liền bạch mẫu đơn đều xem thế là đủ rồi. Đây tuyệt đối là thế gian uống ngon nhất rượu. Đúng lúc này, không biết ai hô một tiếng. Trên mặt đất có vừa rồi rơi rượu. Tranh thủ thời gian thẻ lưỡi ra liếm một ngụm nếm thử hương vị. Lời vừa nói ra, tình cảnh lập tức lâm vào hôn lễ. Vô số người phía sau tiếp trước muốn nằm sấp trên mặt đất nếm thử trong rượu chí tôn hương vị. Ngụy ít, người chờ, ta trước dùng thân thử độc. Gà rừng e sợ cho muộn một bước đã bị người khác thẻ lưỡi ra liếm quang. Nằm sấp trên mặt đất như con chó bình thường nếm một đầu lưỡi cảm giác. Thế nào? Ngụy Tiến Phúc không thể chờ đợi được mà hỏi. Gà rừng kinh hô di ra. Ngụy ít, mỹ vị, thế gian hiếm thấy mỹ vị a, thật sự. Ngụy Tiến Phúc liếc mắt đưa tình trước sáng ngời. Cũng có muốn nằm sấp trên mặt đất nếm thử xúc động rồi. Nhưng cần nhắc đến thân phận của hắn, dù là nhịn rơi xuống. Đúng rồi, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, theo trên quầy ba rút hai tờ rút giấy, đưa cho gà rừng nói ra, cho ta đem giấy thấm ướt. Yes sir Ngụy ít, gà rừng tiếp nhận rút giấy, đem chiếu vào trên mặt đất vết rượu hấp thụ tại rút trên giấy. Thẳng đến rút giấy ướt đẫm, hắn mới đưa cho Ngụy Tiến Phúc. Mau nếm thử, Ngụy Tiến Phúc liên tục không ngừng nhận lấy. Đem rút giấy vò thành một cục đặt ở bên miệng dùng sức một cục đặt ở bên miệng dùng sức sở. Màu trắng rượu dịch thành chuỗi nhỏ vào trong miệng hắn. Một giây sau, Ngụy Tiến Phúc giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ dân chạy nạn. Kinh hỉ vạn phần kêu lên. Rượu này chỉ có ở trên trời. Nhân gian khó được vài lần nem a. Dứt lời, hắn đem trọn đoàn rút giấy đều ném vào trong miệng. Mùi ngon nhai đứng lên, phảng phất tại nhai huyễn bước, căn bản dừng không được đến, xem Trương Thủy Đồng bọn người cầm giữ không được, cũng muốn một nếm trong rượu chí tôn mỹ vị, kết quả ngạc nhiên phát hiện, đều bị một đám cầm thủ thè lưỡi ra liếm sạch sẽ. Chỉ một thoáng, nội tâm của bọn hắn bị vô cùng vô tận hối hận chỗ nhồi vào. Sớm biết như vậy, con mẹ nó chứ sớm chút hạ miệng. Cũng có thể một nếm trong rượu chí tôn mỹ vị a, ha ha. Ngụy Tiến Phúc, có biết hay không người vừa mới hành vi rất giống là một con chó ư, Tần Ân Hy trắng trợn diễu cợt nói. Lão tử con mẹ nó cam tâm tình nguyện, quản người đánh rắm, ngươi cắn lão tử a, Ngụy Tiến Phúc chỉ cảm thấy có thể nếm đến như thế mỹ vị rượu. Coi như là bị chửi thành chó cũng đáng. Ngươi da mặt quá dày, máy khoan điện đều đâm không mặc, lão tử phục người rồi. Tần Ân Hy ngoại trừ phục còn có thể nói cái gì? Đúng lúc này, Bạch Mẫu Đơn đi vào Diệp Thiên trước mặt, bờ eo thon bé bỏng khẽ cong, cung kính nói, mời Diệp tiên sinh dạy tiểu nữ như thế nào điều chế rượu này. Tiểu nữ nguyện dâng 200 triệu số tiền lớn tạ ơn Diệp tiên sinh. Cái gì? Lại là 200 triệu. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Cho dù là Ngụy Tiến Phúc như vậy siêu cấp phú nhị đại, tại 200 triệu trước mặt cũng là kim quang đại phóng. Về phần Trương Thủy Đồng, giờ khắc này ruột đều hối hận nát. Lưu Thiếu Khải xuất trong nhà có hơn 50 dùng tài sản không sai. Nhưng có thể xuất ra tiền mặt Lưu cũng liền giải rác mấy tỷ mà thôi. Có thể Diệp Thiên đâu? Diệp Thiên móc ra 200 triệu, buôn bán lời Ngụy Tiến Phúc 600 ngàn, sau đó lại thu hồi 200 triệu, hiện tại lại có thể lợi nhuận 200 triệu. Nếu như nàng không có đoán sai, Diệp Thiên còn có thể đem cái này 200 triệu cho Tần Liên Tâm. Cộng lại cũng chính là 400 triệu 600 ngàn. 400 triệu 600 ngàn a, đều nhanh vượt qua Lưu gia có thể xuất ra tiền mặt chảy. Nếu như ta không có cùng hắn ly hôn, cái này 400 triệu 600 ngàn có phải hay không liền nằm tiến chương mục của ta? Chấm, như vậy tưởng tượng, Trương Thủy Đồng đều có muốn một đầu đâm chết tại trên quầy ba xúc động rồi, ta đây là sống sờ sờ đem một cái thần tài đuổi ra khỏi nhà nữa. À, trong lúc nhất thời, trong lồng ngực của nàng bị vô tận hối hận, ảo não, bất lực, thất lạc. Mặt trái tâm tình chỗ nhồi vào, chỉ cảm thấy mình chính là một cái có mắt không trọng lớn loại ngu vi cây nờ. Có thể a, Diệp Thiên rất hào phóng đáp ứng. Nói ra, bất quá ta có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi làm được ta lập tức dạy ngươi. Diệp tiên sinh mời nói. Diệp Thiên lúc này chỉ hướng Trương Thủy Đông, nói ra, làm cho nàng quỳ gối nữ thần của ta trước mặt, vì nàng vừa rồi làm càn hành vi tiếp nhận ta nữ thần trừng phạt. Hoàn toàn có thể, Bạch Mẫu Đơn không chút lựa chọn đáp ứng. Sau đó ngọc thủ vung lên, lập tức thì có hai gã nam tử áo đen giá trị Trương Thủy Đông. Chết phế vật, ta là người vợ trước, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể, Trương Thủy Đồng hoảng sợ rít gào nói câm miệng. Diệp Thiên quát to một tiếng, nói ra, chính là nhớ lại chúng ta lĩnh qua chứng nhận phân thượng. Ta một, hai, mà lại mà ba dễ dàng tha thứ ngươi. Nếu không, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể lạnh băng. Trương Thủy Đồng bị Diệp Thiên khát máu bình thường ánh mắt cho sợ tới mức cầm như hến áp tới đây. Bạch Mẫu Đơn quát. Rất nhanh Trương Thủy Đồng đã bị bắt giữ lấy Tần Liên Tâm trước mặt. Thấy thế, Lưu Thiếu Khải xuất không dám xông Bạch Mẫu Đơn bão nổi. Liền xông Diệp Thiên giữ tợn nói. Chết phế vật, ngươi dám như vậy đối đãi xinh đẹp đình. Ta sẽ cho người trả giá thê thảm đau đớn một cái giả lớn. Nhất định sẽ, lại chưa từng nhớ hắn ân tiết cứng rắn đi xuống. Diệp Thiên nhấc chân chính là một đạp. Phanh, Lưu Thiếu Khải xuất bay ngược 5 mét xa, ngã cá nhân ngưỡng mã trở mình, chảy như điên trên đất nước rửa chén vo gạo. Con mẹ nó ngươi, Ngụy Tiến Phúc đang muốn thay Lưu Thiếu Khải xuất đầu. Lời nói còn không có lối ra, cổ áo đã bị một cái đại hán áo đen nhéo ở khục khục. Ta không nói, ta cái gì cũng không nói. Ngụy Tiến Phúc nghẹn mặt đỏ bài trừ đi ra một câu, nam tử áo đen lúc này mới nhẹ nhàng đẩy. Đưa hắn đẩy ngã tại 3 mét có hơn. Trương Thủy Đồng phát hiện duy nhất cây cỏ cứu mạng đã đoạn. Lúc này chính là song chân mềm nhũn, vô lực quỳ gối Tần Liên Tâm trước, vô lực quỳ gối Tần Liên Tâm trước mặt. Tần Liên Tâm đã sớm đối Trương Thủy Đồng hận nghiến răng ngứa. Lúc này nâng cao ngọc thủ quang đi ra ngoài. Ba, một tát này, ta là thay Diệp Thiên đánh chính là. Ba, một tát này, ta là thay ta chính mình đánh chính là. Ba, một tát này, ta là thay ta cùng Diệp Thiên hai người đánh chính là. Ba bàn tay đánh xong, Trương Thiên Đình chỉ cảm thấy đầu ong ong. Trên mặt càng là nóng rát đau. Trong lồng ngực bị vô tận lửa giận nhồi vào. Một đôi mắt tràn đầy oán độc chằm chằm vào Diệp Thiên. Phảng phất có muốn bởi hắn ra ý tưởng. Ta nhất định sẽ gấp bội theo trên người của người cầm về. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên thật lâu. Trương Thiên Đình đối với hắn vứt bỏ một câu. Phẫn hận đứng dậy. Cùng Lưu Thiếu Khải xuất cùng Ngụy Tiến Phúc bọn hắn cùng nhau rời đi. Diệp Thiên lắc đầu. Không khỏi cười nhạo. Theo trên người của ta lấy về. Ngươi căn bản không biết ta là một cái dạng gì tồn tại. Sau đó Diệp Thiên đem điều tử kỹ thuật dạy cho Bạch Mẫu Đơn. Sau đó cùng Tần Liên Tâm tỷ đệ cùng nhau ly khai. Vốn Ngụy Tiến Phúc triệu tập một nhóm người ngựa, muốn đánh nhau Diệp Thiên một cái mai phục. Không ngờ Bạch Mẫu Đơn dẫn người hộ tống bọn hắn lên xe. Hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tỷ phu, người thật sự quá cho lực, một phần tiền không tốn không nói, còn để cho ta tỷ Trương Mục nhiều hơn 400 triệu 6. Ngươi thật là khỏa, cây dụng tiền, trên đường trở về. Tần Ân Hy vừa lái xe một bên vượt qua vui vẻ nói 11 chỉ cần chị của người cao hứng là được. Diệp Thiên nói xong, đem Tần Liên Tâm một chút ôm vào lòng. Hừ, ta mới mất hứng đầu. Đừng cho là ta không biết vừa rồi Bạch Mẫu Đơn cho ngươi khom người thời điểm. Ngươi một mực ở xem nàng câu. Tần Liên Tâm tại ngực Diệp Thiên đấm nhẹ thoảng một phát gắt giọng. Diệp Thiên, ta không phải cố ý được không? Ha ha, Tần Ân Hy cười nói. Tỷ, người bây giờ trở về khiến cho tỷ phu của ta xem cái đủ. Tốt nhất đem hắn hít thở không thông ở bên trong. Hắn về sau cũng không dám xem người khác câu. Đúng rồi, người nắm chắc cùng ta tỷ phu đem sự tình xử lý mất. Tranh thủ sang năm cho ta sinh cái, tranh thủ sang năm cho ta sinh cái tiểu cháu ngoại trai. 18 năm sau, lão cậu ta dẫn hắn bong bóng cố gắng hết sức toàn bộ Giang Châu mỹ nữ. Ta cũng liền có thể đem ta Giang Châu đệ nhất quân áo lụa là danh hiệu nhường cho ta cháu ngoại trai. Diệp Thiên cùng Tần Liên Tâm. Cách chương.